Chương 89, một tảng đá một khúc ni mã để hơi ngần ra, tựa như không ngờ ở dưới tình huống như vậy, người này lại còn có thể mặt không đổi sắc to mồm bàn đạo lý, giận dữ khiển trách. Mọi người trong điện đều thấy rồi, nhìn thấy chính là thực, năm đó Quang Minh Đại Thần quan ánh mắt tốt như vậy, còn không phải đã nhìn lầm. Hơn nữa cho dù là thực, không có cho dù ta dù sao sẽ không thừa nhận. Hắn nhìn mắt khúc ni mã đế, hơi trào phúng nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Sau đó hắn xoay người nhìn phía người còn lại trong điện hỏi. Các ngươi chứng minh như thế nào? Hắn lắc đầu nói, muốn chứng minh, vậy thì đến đánh tiếp, nói không chừng ngay sau đó, chân ta sẽ bị các ngươi một kiếm đâm thủng, đến lúc đó ai tới đền ta tiền thuốc men. Bảo thụ đại sư trầm mặc một lát nói, đây là đe dọa, Ninh Khuyết nói, ngươi có thể lý giải như vậy? Khúc Ni Mã để lớn tiếng quát, thư viện nào có thể có ngươi tiểu nhân vô lại như vậy? Ninh Khuyết nói, ta quả thật khá viện có thể xếp hạng nhất, mặc dù là tiểu sư thúc năm đó, cũng không thế vượt qua ta, cho nên loại chuyện không có ý nghĩa này, thì không cần làm nữa. Trời xấu, ở trong thư viện làm việc quả nhi vẫn là kiểu ngạo như trước. Bảo thụ đại sư bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn hắn nói. Lại không biết ở trong mắt phu tử, ở thư viện các ngươi xem ra, mới tính là khá có ý nghĩa. Như thế nào, Kỳ Sơn đại sư luôn trầm mặc không nói ngồi ở trên bồ đoàn, bỗng nhiên dần sinh báo động, ngẩng đầu nghiêm khắc mà tràn ngập ý tứ cảnh xê nhìn phía bảo thụ ánh mắt. Minh giới xâm nhập tính xa bảo thụ giống như can sư, nhìn Ninh có uy nghiêm cùng nghiêm túc quát. Ngươi là con Minh Vương tính cảm nhận được ánh mắt Kỳ Sơn đại cười trên mặt dần dần thu liễm hết, chỉ còn lại sao? Thế gian người nhập ma nhiều, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này liền có thể khiến ta thủ tọa giới luật viện này rời khỏi chùa Huyền không? Lý do có thể khiến ta rời khỏi chùa Huyền không, chỉ có một cái ta muốn. Bảo thụ đại sư pháp tướng uy nghiêm, nhìn Ninh Khuyết quát. Ta muốn đến xem ngươi rốt cuộc có phải con Minh Vương hay không? Xem ngươi tanh máu lãnh khốc lại tự nhập ma, nếu thật sự là con Minh Vương, dù phu cũng không thể bảo vệ được ngươi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm đôi mắt sáng như đá quý của vị cao tăng này, trầm mặc thời gian rất lâu. Mùa đông năm trước ở trước Hoàng Cung Trường An, hắn trước mặt người cả thế giới tuyên bố thân thế mình, thậm chí từ sớm hơn một chút, lúc quân đội Đại Đường tra ra quan hệ của hắn cùng với tướng quân phủ thế gian đã xuất hiện một cái lời đồn, trong lời đồn đó nói, năm trước liền đã nhìn ra thuyết, lúc trước Khúc Minh Đại Thần quan sớm ở 16 khuyết là con Minh Vương trong truyền mã đế cũng từng nhắc tới chuyện này. Ninh Khuyết từng vì lời đồn này mà khẩn trương mê mang, ở sau khi trải qua phu tử khuyên mới dần dần thoải mái, hơn nữa lưng dựa thư viện cũng không có ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới lời đồn này. Khúc Ni Mã Đế lúc trước nói ra, Ninh Khuyết cũng không để ý, bởi vì hắn biết đó là lão ni cô nổi giận bi phẫn phát tiết công kích đối với hắn không có bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng lúc này bảo thụ đại sư nói, lại khiến hắn trở nên có chút run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thụ đại sư đến từ chùa Huyền không phải lời trẻ con, không có khả năng dựa vào lời đồn, liền công khai chỉ ra và xác nhận Ngạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn đệ tử thư viện này là con Minh Vương, phải biết rằng cái này không nghi ngờ là lên án nghiêm trọng nhất của thế giới này. Khiến tâm thần Ninh Khuyết nghiêm nghị còn có một cái nguyên nhân quan trọng, đó là mấy hôm trước ở trên Ngõa Sơn báo động lúc nhìn thấy Phật Liễn, cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết báo động dự chỉ chuyện gì, chẳng lẽ là sự lên án này. Đây là quá trình điển hình danh môn chính phái vì thù riêng tìm kiếm danh phận đại nghĩa. Mắn thư Ninh Khuyết nhìn bảo thụ hơi trào phúng nói. Ta rất viện cũng là một trong những danh môn đại phái trên đời, nếu ta thật sự là người tu hành bình thường, chẳng phải là sẽ bị các ngươi hãm hại đến ngay cả một chút cặn cũng không còn. May bảo thụ đại sư nói. Ta nói ngươi là con Minh Vương, tất nhiên có chứng cớ của ta. Ninh Khuyết nói, ta rất tò mò, chứng cớ theo như lời ngươi là cái gì? Hắn tất nhiên không có khả năng thật tò mò, bởi vì thẳng đến hôm nay, đối tượng con Minh Vương thế chiếm vị trí hàng đầu, chiếm hạng hai mất ở trong hoang nguyên. Còn không có khả năng biểu hiện ra khánh hoàng tử nay đã biển này, ngoài bất cứ sự khẩn trương nào. Hắn, từ trong tay áo tăng lấy ra một cái chuông đồng chắn. Kiểu dáng lại có chút độc một cái chuông nhỏ hơn, cái chuông đồng đó màu sắc tầm đáo, thể tròn rộng, thoạt nhìn càng giống. Đó, vẻ mặt kịch biến, lớn tiếng quát xuống. Kỳ Sơn đại sự nhìn cái, bảo thủ, buông chuông bảo thủ hôm nay rất rõ ràng đối với sư thúc của mình không có bất cứ sự tôn kính gì, hắn vẻ mặt hờ hững nhìn Ninh Khuyết tay phải cầm cái chuông đồng đó, nói. Chuông này tên là Vu Lan, lại xưng Tịnh Linh, nhìn cái chuông đồng này, Trình Tử Thanh nhớ lại sư huynh từng đề cập pháp khí Phật môn nào đó, con ngươi hơi co lại, không thể tưởng tượng nói. Chẳng là chuông Vu Lan trong truyền thuyết,